Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villing. Phần thứ 3. Đoạn kiếm tiên cơ. Cả hai gấp bước về Đông Thành, liệt mã cuồng xanh cần nghỉ ngơi. Còn độc cô Thanh Tùng thì mong chóng đến lúc được dịp tán dương đại thúc, khiêu động bọn ma đầu, giết một mẻ cho sướng tay, hả ý. Cả hai đâu rõ hiện đã có bao nhiêu người có mặt rồi tại Đông Thành chờ đợi họ. Chúng không chờ liệt mã cuồng xanh và độc cô Thanh Tùng, chúng chờ một già một trẻ bộ hành trên quan lộ như thuộc hạ Cửu Long Đản đã báo tin về Cửu Long Thần Ma tại bản Long Sơn. Đồng Thành cũng như mọi thị trấn thông thường, về đêm là tấp nập khách khứa thừa lương, tìm hướng rượu, hưởng trà hoặc làm cánh bướm tìm nhị hoa biết nói. Đồng Thành có một tửu lâu rất lớn, vào hạng sang trọng bậc nhất, về đêm là đèn đuốc sáng choang, thực khách đông đảo, thịnh vượng hơn tất cả các hiệu khác. Đêm đó cũng như đêm nào, khách du đã chiếm đến nhiều bàn trong hiệu. Bên ngoài cửa, một hàng 9 con ngựa quý đứng răng răng, chứng tỏ trong số thực khách đêm nay có 9 tay mã thường giang hồ thuộc hàng sang trọng. Trên con đường phố trước tiểu lầu, thỉnh thoảng đôi ba tên mặc áo màu lam đi qua đi lại, gương mặt đăm chiêu. Trong khi thực khách chén mời chén rót, cười nói ồn ào, thì bên ngoài cửa hiệu, một lão phụ cụt tay, đầu vận khăn xanh, dừng chân do dự một lúc, tự lẩm nhẩm. Rõ ràng là mình nhìn thấy hắn vào đây, chắc chưa đi nơi khác đâu. Mình thấy thẹn mà gặp lại hắn đó. Thiếu phụ bước vào tiểu lâu, chợt nghe một thiếu niên cất giọng êm đềm thốt. Đại thúc, tiểu điệt thấy mấy con ngựa ngoài cửa hiệu, bỗng nhớ đến một việc kỳ quái. Người đối diện nói, hiền điệt nhớ đến việc gì? Là thiếu niên mà cho một việc nào đó kỳ quái, thì sự việc hiển nhiên là đặc biệt. Giọng nói của người đó ấm ớ rất khó nghe, chừng như khàn khàn, chừng như đuối hơi, cố thở phều phào rất nhỏ. Lúc đó thiếu phụ đã bước đến nấc thang thứ nhất để lên lầu. Bỗng nhiên bà ta dừng chân lại, nhăn nhăn gương mặt, tự lẩm bẩm. Chắc chắn hắn ở tại đây, nhưng giọng nói của hắn tại sao lại nghe như kẻ câm cố gượng thốt lời? Hay không phải là hắn? Ta thì làm gì lầm được, còn thiếu niên kia là ai? Bà đã lên đến đỉnh thang, không rõ bà nghĩ sao, bỗng rùng mình, đôi mắt bật ra ánh sáng người kỳ dị, tự nghĩ. Không ngờ tiểu lầu đêm nay lại có cục diện nguy hiểm thế này. Bà quay đầu lại, khôi phục ngay vẻ mặt đau khổ bệnh hoạn, đưa mắt quan sát một vòng các thực khách. Nhận ra ba tên lam y nhân đang cúi đầu ăn uống tại một chiếc bàn gần đầu cầu thang. Cả ba không thốt một lời với nhau, chừng như sợ mất thời khắc để ăn uống, cho hả đói hả khát. Nơi trung tâm, quanh một bàn tròn, bọn Cửu Châu đại hiệp rực rỡ trong bộ y phục gấm. Tại một góc khác là một người nho sĩ trung niên, mặc áo trắng, mặt vuông, tai lớn, trán rộng, má phì. Y thỉnh thoảng nâng chén nốc bột hơi, rồi trầm ngâm, rồi lại nốc, như người thích thú độc ẩm. Ngồi cạnh cửa sổ sát với đường phố là liệt mã cuồng xanh và độc cô Thanh Tùng. Rải rác chung quanh độ 10 thực khách nữa. Thiếu phụ cụt tay, đầu vấn khăn bố xanh, chọn một chiếc bàn sát bên cạnh chiếc bàn của liệt mã cuồng xanh và độc cô Thanh Tùng rồi ngồi xuống. Lúc đó, Thanh Tùng thốt tiếp câu chuyện đang giang dở. Việc tiểu điệt cho là kỳ quái thực ra rất đơn giản, đó là sự kiện mà đi đến đâu tiểu điệt cũng nghe thiên hạ tán dương thành tích liệt mã cuồng xanh hạ sát tam ma tại Túc Thiên. Chẳng những một liệt mã cuồng xanh mà lại có tới hai liệt mã cuồng xanh, đánh rằng cả hai đều đáng ca tụng, nhưng tiểu điệt lại nghĩ rằng cả hai đều không phải là liệt mã cuồng xanh thật. Thiếu phụ cổ tay vận khăn bố xanh biến sắc thầm mắng, tiểu tử to gan thật, công nhiên nhắc đến thinh danh của liệt mã cuồng xanh ngay tại chỗ này, có lẽ hắn không muốn sống nữa đây. Liệt mã cuồng xanh giả vờ kinh hãi, quay đầu lại sau, dây qua tả, trở sang hữu, nhìn trước mặt, như tìm xem kẻ nào nghe ngóng tiếng nói của độc cô Thanh Tùng. Của độc cô Thanh Tùng chăng? Sau cùng, lão nghiêm giọng quát, cầm cái mồm lại một tí, liệt mã cuồng xanh, giả hay chân thì có liên can gì đến người. Độc cô Thanh Tùng cũng giả vờ gân cổ đáp, nói thì nói, có can hệ gì đến ai đâu mà sợ, đại thúc à? Tiểu điệt tưởng, đó là liệt mã cuồng xanh thật đó, chứ không phải giả đâu. Có điều lão đó lại không cưới con Long Trung Hồng Tông liệt mã như lúc đến Thiên Sơn thôi. Tiểu điệt cho việc đó là kỳ quái vậy. Chàng cố gằn giọng, đại thúc sợ gì, liệt mã cuồng xanh có tìm đại thúc để gây sự đâu. Liệt mã cuồng xanh cáo thiết, cấm ngay, muốn nói gì thì nói. Đừng nói đến liệt mã cuồng xanh, mình nghe chưa? Mình biết không, liệt mã cuồng xanh đã giết ba mạng, ba người đó không phải là tam ma. Tam ma thực sự còn lợi hại hơn liệt mã cuồng xanh mấy lần. Bạch y nho sĩ ngồi độc ẩm, nghe đến đây đều một nụ cười. Ba tên lam y nhân cúi gằm mặt hơn. Nhưng ánh mắt của cả ba đều dồn về liệt mã cuồng xanh và độc cô Thanh Tùng.

Tất cả sự việc diễn tiến nhanh chóng đến độ Liệt Mã Cuồng Xanh và tám vị đại hiệp không còn nhận định kịp Thanh Châu đại hiệp do đâu mà ra cơ ấy. Dĩ nhiên là phải có người ám toán, nhưng khắp thực khách họ có thể nghi ngờ ai, ám toán do từ đâu mà đến. Ký Châu đại hiệp nghiến răng trợn mắt, chỉ ngay Liệt Mã Cuồng Xanh quá to: "Ngươi là ai? Bề ngoài thì giả vờ khiếp nhập, bên trong thì ngầm hại người, thế là nghĩa lý gì? Nói mau!" Tám thân hình biến ảo như bóng ma vây quanh Liệt Mã Cuồng Xanh và Độc Cô Thanh Tùng hầm hầm trực xuất thổ. Độc Cô Thanh Tùng không tin rằng Liệt Mã Cuồng Xanh ám toán Thanh Châu đại hiệp, nhưng nếu không phải Liệt Mã Cuồng Xanh thì cũng cần phải có người nào khác chứ. Chàng liền cao giọng thốt: "Đại thúc, các vị đây mà đại thúc bảo lại những nhân vật hành hiệp trọng nghĩa, có lẽ đại thúc có lầm chăng? Chứ Cửu Châu đại hiệp mà lại hành động như thế này sao?" Vừa lúc đó, một vệt sáng từ bên ngoài bay vào, Độc Cô Thanh Tùng hét to: "Đại thúc hãy lưu ý!" Chàng né đầu sang một bên, một mũi chủy thủ màu lam vụt qua đầu chàng, cắm phập trên mặt bàn. Tiếp theo đó, một giọng nói lanh lảnh phát ra từ nhà đối diện với khách sạn vọng qua: "Tiểu tử, mi chỉ còn sống đến canh ba thôi đó." Độc Cô Thanh Tùng liếc nhanh sang hướng đó, chàng giả vờ sợ sệt, run rẩy cả người, vội níu tay Liệt Mã Cuồng Xanh hấp tấp thốt: "Đại thúc!" "Tiểu điệt cái lời đại thúc, suýt mất mạng, nguy đến nơi rồi." Liệt Mã Cuồng Xanh quát mắng: "Cho ngươi biết, lắm mồm lắm miệng thì chuốc họa vào thân, khen ngợi người ta thì có lợi gì cho ngươi chưa? Rõ khổ." Lão gấp rút: "Đi, đi ngay, còn muốn ở đây chờ chết hay sao chứ?" Lão kéo Thanh Tùng dậm bước. Ký Châu đại hiệp vội dần bước đến đón đầu: "Bằng hữu, mình đã xong chuyện với nhau đâu mà vội đi như vậy?" Liệt Mã Cuồng Xanh quét tia mắt khắp tám vị, không dằn được cơn giận. "Cửu Châu đại hiệp là những nhân vật trọng vọng trong võ lâm, không ngờ lại có thái độ hồ đồ như bọn vô lại thế này. Thanh Châu đại hiệp bị ám toán, bị thương thế kia, không tìm hung thủ mà gây sự với ta là kẻ vô can, thế là nghĩa gì?" Ký Châu đại hiệp quát lớn: "Thanh Châu đại hiệp có hảo ý với tiểu điện của ngươi, ngươi lại lấy ân làm cừu, dùng lối ám toán hại người rồi toán đổ vào cho ai?" Đột nhiên sau lưng tám người có giọng nói hết sức bình tĩnh vang lên: "Tiểu tử đó nói rất đúng, các ngươi là những nhân vật trọng vọng trên giang hồ, cái danh Cửu Châu đại hiệp còn ai không nghe rõ, thế mà có mỗi một việc như thế này là không xét đoán được, có phải là danh bất như thực hay không? Thanh Châu đại hiệp kìa, ta đã tha cho, không nỡ đoạn lìa cánh tay của hắn, còn kiếm chuyện gây sự đến cả những người vô can, thế là nghĩa làm sao?" Tám vị đại hiệp giật mình quay người lại quắc mắt nhìn, họ không thấy ai cả, chỉ trừ lão phụ cụ tay đầu vẫn chiếc khăn bố màu xanh. Lão phụ ung dung rót uống rót, không ngẩng đầu nhìn ai. Tám vị đại hiệp tin chắc chính lão phụ này vừa phát ra câu nói, biết ngay gặp phải tay kình địch. Họ cố nén giận, giữ bình tĩnh, không dám hùng hổ với Liệt Mã Cuồng Xanh nữa. Ký Châu đại hiệp đầu đàn bước tới cạnh lão phụ, vòng tay lễ phép chào: "Ký Châu đại hiệp xin ra mắt." Lão phụ chừng như không nghe tiếng chào, thản nhiên rót, thản nhiên uống, đầu không ngẩng, môi không nhếch. Nhưng làm mấy hớp rửa xong, lão phụ ngó vào bàn ăn, không buồn liếc nhìn Ký Châu đại hiệp đứng trước mặt, chốt bâng quơ: "Ai mượn ngươi thủ lễ, cút ngay!" Dù bà ta không ngó mình, Ký Châu đại hiệp cũng biết rõ bà ám chỉ mình. Lão chưa kịp đáp thì bàn tay bà đã chộp ngay mạch môn tay tả của lão. Đôi mắt bà sáng quắc như điện. Bà thốt với một giọng hết sức lạnh lùng, sắc bén: "Châu Nhất Tuấn, ta hỏi ngươi, Cửu Châu đại hiệp từ bao lâu khét tiếng giang hồ, anh hiệp trọng nghĩa, tại sao bỗng nhiên các ngươi lại luyện môn Cửu Long Huyền Công? Tuyết Sơn Cửu Long Thần Mã là gì của các ngươi?" Ký Châu hiệp, Châu Nhất Tuấn biến sắc. Nhưng lão hiệp giữ bình tĩnh, bật tiếng cười che giấu sự bối rối bên trong. Mồ hôi kết thành hạt to trên trán, tuôn xuống mặt như mưa. Lão gắng chịu đau, trong tay kìm như gọng sắt của lão phụ. Vì lão phụ chộp mạch môn của Châu Nhất Tuấn xong, lập tức vận kinh lực ép mạnh xuống. Bảy vị đại hiệp kia lập tức di chuyển vòng vây Liệt Mã Cuồng Xanh sang lão phụ. Liệt Mã Cuồng Xanh nhân dịp đó giờ bước ra bên ngoài. Lão phụ cười nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn bảy người, lạnh lùng thốt: "Bọn các ngươi nhúc nhích một chút là đại huynh của các ngươi thành đống thịt vụn trong một vũng máu đó." Lúc này bạch y nho sĩ ngồi ở nơi góc phòng từ từ đứng lên. Lão phụ trông thấy cũng vụt đứng lên, môi nhếch nhếch. Thì ra bà dùng lối truyền âm nhập mật nói với Độc Cô Thanh Tùng: "Thừa dịp bạch cốt lão ma chưa xuất thủ, hãy rời khỏi khách sạn nhanh lên, các ngươi cũng to gan lắm mới dám vác xác đến đây đó." Liền Bác Cuồng Xanh trông lão phụ trong trạng thái đó, biết là bà ta mách tin gì tiếp trở mình, vội hướng về bà ta gật gật tỏ vẻ biết ơn. Khi Thanh Tùng cho biết là có bạch cốt thần ma tại phòng ăn, Liệt Mã Cuồng Xanh quay người lại, đúng lúc bạch cốt thần ma cũng liếc nhìn cả hai rồi nhếch mép cười. Liệt Mã Cuồng Xanh kéo vội Thanh Tùng rời khỏi khách sạn.

Vầng hồng khối tuyết là hai phần lông hồng tuyết chia đôi thân hình con tuấn mã uy nghi hùng vĩ. Đứng trên đỉnh non cao, liệt mã hí vang rền, tiếng hí vọng đến núi đồi quanh đấy, bật thành tiếng rội ngân dài. Tiếng hí vang lên vào một đêm tròn trăng, làm kinh động thôn dân ở hai mặt đông tây dưới chân Bách Trưởng Phong. Nhiều người hoảng sợ vội mặc áo bước ra ngoài nhà, ngóng nhìn lên đỉnh. Rồi cũng đêm tròn trăng tháng sau, tiếng hí lại diễn lại, cũng oai hùng, cũng kiêu mãnh vô cùng. Nhân dân ba tỉnh Tô, Hoán, Chiết đã đem tiếng hí làm đầu đề giai thoại trong những khi tiểu hậu trà dư. Rồi cũng một đêm tròn trăng vào tháng kế, tiếng hí lại vang rền một lần nữa. Lần này thì 12 tỉnh Trung Nguyên đã bắt đầu chú ý. Sau 3 tiếng ngựa hí, anh hùng hào kiệt bốn phương trời không hẹn mà đồng đổ đến Thiên Mục Sơn. Họ lưu lại các vùng phụ cận để chờ nghe tiếng hí lần thứ tư trên đỉnh Bách Trưởng Phong. Họ đến nhưng hoài niệm của họ bất đồng. Có kẻ chưa quên được hai chiếc y không huyết thơ của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dĩ Nhân. Có kẻ đến vì thù hận người đã đoạt chiếc y không huyết thơ làm cho họ bỏ phí công trình vượt rừng băng núi với hy vọng chiếm hữu bí kíp võ công. Có kẻ đến vì cái hận tại Túc Thiên Thành mà họ đổ triệt nguyên nhân vì liệt mã Cuồng Xanh. Lại có kẻ từ bao năm dài nhớ nhung người bằng hữu cũ, mong gặp lại cho thỏa niềm khao khát mới hoài. Bách Trưởng Phong sẽ là nơi quy tụ cao thủ võ lâm. Hai thôn Tây và Đông đột nhiên náo nhiệt tưng bừng với sự có mặt của hàng nghìn, hàng vạn anh hùng mã thượng tá túc chờ ngày. Trước đêm trăng tròn tháng thứ tư, đêm nào cũng như đêm nào, có một bóng người vận y phục toàn sắc trắng, mặt bao kín xuất hiện trên các nẻo đường dẫn lên đỉnh Bách Trưởng Phong. Có kẻ cho đó chính là liệt mã Cuồng Xanh, nhưng thực sự thì đó là một liệt mã Cuồng Xanh giả mạo mà không ai khác hơn chính là Độc Cô Thanh Tùng. Bóng trăng đó xuất hiện làm nao nức lòng của bao khách anh hùng. Họ nghĩ rằng dù cho liệt mã Cuồng Xanh có trở lại giang hồ thì không phải sự tái xuất đó làm chìm đắm kiếp vận võ lâm, trái lại sẽ tạo phúc hạnh cho Bạch Đạo nhiều, cũng như kiềm hãm sự bạo hành của Hắc Đạo. Còn ba hôm nữa đến đêm tròn trăng, Độc Cô Thanh Tùng nôn nao chờ đến giờ phút đó, chàng sẽ hội diện với bọn năm lão đại ma đầu hung thủ gây nên huyết án sát tử thanh kiếm vũ sĩ phụ thân của chàng. Chàng sẽ hội diện với chín vị quái khách ba mặt đã thi triển độc chiêu gây thương tích cho liệt mã Cuồng Xanh, làm lão bị phế hủy võ công, trở thành thường nhân vô dụng. Đêm nay còn ba hôm nữa đến đêm tròn trăng, nơi chân Bách Trưởng Phong tại một bãi đá loạn xuất hiện ba bóng người. Độc Cô Thanh Tùng vận dụng nhãn lực nhận ra ba bóng đó chính là nữ nhân. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, đại thúc không hề nói qua cho ta biết việc gì cả thì không hiểu các nữ nhân này là ai nữa đây. Chàng dựa thuật kinh điển phi hồng ra, vèo mình đến chỗ đá, núp vào chỗ kín, rình nghe động tĩnh. Trong thoáng mắt, cả ba nữ nhân đã đến nơi chàng núp cách không xa. Thanh Tùng nhìn kỹ họ, đoán họ vào lứa tuổi đôi mươi, cả ba đều xinh đẹp tuyệt vời. Một nàng thốt: Ngọc Phụng Muội, bọn cửu phụng chín kỳ chủ, kim ngân thể ngọc bạch hắc tử tường phi chúng ta vâng lệnh giáo chủ đến Bách Trượng Sơn này. Theo ta thấy thì rất nguy hiểm cho mình lắm đó. Một nữ nhân đáp: Thể phụng thơ, trong giang hồ còn ai không biết đến việc đó nữa. Liệt mã Cuồng Xanh đã thả con long mã trên đỉnh Bách Trưởng Phong, cho nó hí vang trời giữa đêm trường tịch mịch, tỏ rõ thái độ cuồng ngạo cố hữu của lão. Lão có ý muốn báo cừu tuyết hận cho cái nhục bại năm xưa chăng? Ngoài ra lão còn những hoài bão gì khác, mình chưa dễ gì hiểu được dụng ý đó. Còn dụng ý gì nữa, năm xưa tại Thiên Sơn, lúc đoạt hai chiếc y không huyết thơ, lão bị chín vị quái khách bao mặt đánh cho trọng thương. Nếu lão có thù là thù việc đó. Ngoài dụng ý báo phục mỗi thủ một trưởng liên thủ tại Thiên Sơn, lão còn có dụng ý gì nữa chứ? Thể phụng thơ, đừng cho sự việc giản dị như vậy. Liệt mã Cuồng Xanh là một nhân vật thần bí, giang hồ chưa hẳn có mấy người được biết mặt lão. Biết lai lịch lão thì chúng ta đây còn biết dụng ý của lão thế nào được. Ngọc Phụng kỳ chủ vừa thốt đến đó, một tràng cười lạnh bỗng vang lên bên cạnh nàng. Rồi một bóng trắng từ sau đống loạn đá bước ra. Cả ba nữ nhân kinh hãi lùi lại năm bước. Trong một thoáng lấy lại bình tĩnh, đồng thét to: Ngươi là ai mà hiện như bóng ma? Bóng trắng chính là Độc Cô Thanh Tùng. Chàng cất tiếng nhưng không đáp câu hỏi của ba nàng. Ba vị cô nương hãy hiểu rằng liệt mã Cuồng Xanh chẳng những muốn báo thù một trưởng của chín tên quái khách ba mặt lúc trước tại Thiên Sơn, mà còn muốn hội kiến với ngũ ma Lam Lân Chủy Thổ, Hắc Thiết Tử Bài, Bạch Cốt Phan, Xích Điệp Phụ và Lục Vũ Lệnh. Ngoài ra cũng nhân dịp này là một cuộc đo lường nhân tâm trong thiên hạ. Ba nữ nhân biến sắc: Ngươi là liệt mã Cuồng Xanh? Độc Cô Thanh Tùng không đáp. Thể phụng đột nhiên hỏi:

Cửu Châu đại hiệp vòng tay vái chào. Huynh đệ bọn Cửu Châu này xin kính mừng người bạn hữu cũ. Độc Cô huynh vẫn được bình an chứ? Độc Cô Thanh Tùng vội đáp lễ. Ký Cồn Thanh Tử Kinh Dự Dương Lương Ưng xin vị đại huynh, mỗi vị hùng cứ một địa phương, bỗng nhiên cùng lúc về đây đổ mặt, làm tiểu đệ không kịp tiếp nghinh, khiến đánh chữ đại xá cho tiểu đệ vậy. Nói xong vẫn với vẻ cao ngạo cố hữu đứng yên oai hách vô cùng. Ký Châu đại hiệp Châu Nhất Tuấn cười ha hả. 10 năm xa cách, chắc hôm nay lão huynh đã tiến triển võ công vô cùng, có lẽ đã lãnh hội trọn vẹn huyền công của hai vị tiền bối, để kính mừng cho lão huynh. Rồi không đợi đối phương đáp lời, y tiếp. Chiến dịch đoạt áo năm xưa, nghe đầu lão huynh bị trọng thương thì phải, bọn chúng tôi hằng lo ngại cho lão huynh hết sức, nay thấy rõ phong độ y nhân, chúng tôi mới vững tâm được. Độc Cô Thanh Tùng khiêm tốn đáp. Thoát nạn là một may mắn bất ngờ, có lẽ tiểu đệ chưa đến số chết. Thanh Châu đại hiệp khẽ nhìn sang Đường Hồn, đoạn dây lại Độc Cô Thanh Tùng thốt. Độc Cô huynh, để có câu này muốn nói với lão huynh, không rõ có được chấp nhận hay không. Độc Cô Thanh Tùng điểm nhiên đáp. Xin cứ nói. Thanh Châu đại hiệp Triệu Chi Khâm thốt. Dường như người kia là tổng đường Giang Bắc Huyết Ma Bang đường chủ, tên là Đường Hồn thì phải. Huyết Ma Bang đang nuôi dưỡng mộng bá chủ giang hồ, hào kiệt võ lâm, không còn ai lạ gì với tham vọng của Huyết Ma Bang nữa. Thế lực của bọn họ rộng lớn, đâu đâu cũng có môn đồ tử đệ, uy hách phi thường. Đánh rằng hiện tại trong võ lâm không một người nào khả dĩ gọi là địch thủ của lão huynh. Song tiểu đệ nghĩ kết thù gây oán với Huyết Ma Bang là điều lão huynh nên tránh. Vậy Độc Cô Thanh Tùng cười mỉm. Vậy theo ý của Triệu huynh thì sao? Nên tha cho tên kia, hắn là một đường chủ của Huyết Ma Bang, hắn là người tin cậy của Huyết Ma Bang, tha cho hắn, cưu thu cởi mở. Tha cho hắn? Phải, lão huynh đừng nghĩ rằng tiểu đệ có ý bảo lão huynh khấp nhập đâu, võ công như lão huynh thì còn sợ gì ai chứ. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ. Các ngươi đã để lộ chân tướng tại Đồng Thành, còn giả vờ thân thiết cầu tình cho kẻ khác ư? Liệu ta có thể tin được các ngươi không đây? Chàng cất tiếng cười sáng sảng. Nói rằng gây thủ kết oán thì chiến dịch ngày trước ngoài thành Túc Thiên đã là một nguyên do rồi, đợi gì đến trường hợp của Đường Hồn mới đặt thành vấn đề chứ. Chàng trầm lặng một phút, đoàn hướng về Đường Hồn quát. Để mặt Cửu Châu đại hiệp, ta tha chết cho lần này, hãy cố mà tránh ta, gặp lại lần sau thì được trách. Đường Hồn lặng lẽ bước đi. Độc Cô Thanh Tùng gọi giật lại. Hãy khoan. Chàng nhảy vút đến chặn đầu hỏi. Ngươi vừa nói ven trời không kể xiết, máu chảy thành sông, câu ấy có nghĩa gì? Đường Hồn không đáp. Độc Cô Thanh Tùng nổi giận. Nếu ngươi không đáp, ta sẽ lấy máu ngươi. Thanh Châu đại hiệp Triệu Chi Khâm cao giọng chen vào. Độc Cô lão huynh, câu ấy không có nghĩa gì cả. Phàm đệ tử của Huyết Ma Bang trước khi chết trong giao đấu đều thốt lên câu đó, bản quỷ đã định như vậy. Độc Cô Thanh Tùng khoát tay bảo Đường Hồn bước đi. Chàng càng lúc càng nghi ngờ bọn Cửu Châu đại hiệp đã liên kết với Huyết Ma Bang. Chàng nhớ lời đại thúc căn dặn, càng dè dặt hơn đối với họ. Chàng cười nhẹ thốt. Tiểu huynh hiểu rõ Huyết Ma Bang như lòng bàn tay, tiểu đệ thật là kém ra. Đột nhiên chàng trầm giọng tiếp. Các vị đại huynh đến Bách Trưởng Phong này, đêm nay chắc có điều dạy bảo. Ký Châu đại hiệp Châu Nhất Tuấn cười to đáp. Sau 10 năm vắng bóng, Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã lại xuất hiện. Bọn tiểu đệ nhớ đến lão huynh nên tìm về Bách Trưởng Phong, mong gặp lại người bằng hữu cũ cho thỏa hoài mong. Chẳng hay lão huynh ở nơi nào, xin dẫn bọn tiểu đệ đến đó đàm đạo một đêm. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng. Tiểu đệ phinh bạt bình bổng, có nhà cửa gì đâu mà mời khách chứ. Vậy sao, lão huynh có thể cho bọn chúng tôi biết cảnh sống ra sao trong thời gian 10 năm qua hay chăng? Độc Cô Thanh Tùng trầm nét mặt, tiếp với giọng xa vắng. Tiểu đệ đang bận nhiều việc cần thu xếp gấp, không tiện lưu lại đây. Các vị đại huynh tha thứ cho vậy, xin hẹn lại dịp khác. Cửu Châu đại hiệp giật mình, không ngờ Liệt Mã Cuộc Xanh thoái thác mãi, từ lời nói đến cử động không còn mật thiết nồng nàn như 10 năm về trước. Lương Châu hiệp Tường Phi Nhân đột nhiên cất cao giọng. Độc Cô lão huynh, giao tình của chúng tôi với lão huynh ít ra cũng có trên 20 năm rồi. Giao tình này không phải thảo thảo mà kết cấu, trước kia thì sao, giờ lại khác lạ thế nào mà lão huynh bao mặt giấu mày? Bằng hữu thâm giao còn ngờ nhau điều gì nữa mà không tỏ rõ chân tướng chứ? Độc Cô Thanh Tùng điểm nhiên đáp. Tiểu đệ có ẩn tình riêng, bắt buộc phải như vậy. Dù các vị đại huynh có trách cứ, tiểu đệ phải cam chịu chứ biết làm sao. Các vị đại huynh hãy lượng xét cho. Thốt xong, Thanh Tùng đã như canh én, vút nhanh, thoáng mắt đã xa ngoài mấy mươi trượng. Chàng dây lại, vòng tay chào Cửu Châu đại hiệp, rồi như chiếc pháo thăng thiên, phi thân vọt thẳng lên không, nhồi luôn mấy vòng chớp nhoáng, rớt mình vào cánh rừng dày. Nhưng chàng không đi luôn, chàng làm vậy để đánh lạc hướng bọn Cửu Châu đại hiệp nếu bọn chúng muốn theo dõi. Chàng rơi xuống cánh rừng chờ xem động tĩnh, đoạn theo lối đi quen thuộc lộn trở lại cục trường, dừng chân ở xa xa để quan sát. Chàng nghe Ký Châu hiệp Châu Nhất Tuấn cất giọng trầm trầm nhưng âm hưởng truyền đi rất xa, thốt qua tiếng cười: Độc Cô huynh, 10 năm cách biệt, không ngờ là thời gian biến đổi lão huynh thành con người khác. Xưa kia nồng nhiệt bao nhiêu, nay lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Kẻ cố tri hết sức xót xa cho tình đời phụ bạc. Ây, nhưng thôi, khi nào rảnh rỗi, nếu muốn tìm nhau, lão huynh cứ tới Tàng Long Trang, dưới chân Đại Bản Sơn, bọn cửu hiệp này sẽ sẵn sàng nghênh đón. Độc Cô Thanh Tùng biết rõ câu nói thốt ra do kình lực cương khí đưa đi, hiển nhiên Cửu Châu đại hiệp thừa hiểu chàng còn quanh quẩn nơi đây. Điều đó chứng tỏ bọn Cửu Châu đại hiệp là hạng phi thường, thảo nào mà không ngang dọc giang hồ một thuở. Chàng cười thầm: 20 năm giao tình, thế mà không nhận ra được Liệt Mã Cuồng Sanh này là một con người mạo danh hay sao? Chàng rời khỏi cánh rừng chạy đi nhanh chóng, tà áo trắng quét không gian vẽ thành một đợt khói mở, trong thoáng mắt đã qua một đoạn đường trên 100 dặm. Đến một vùng đá treo hiểm trở, vách núi đứng sững cao ngất trời, cây cối mọc ngổn ngang, dây leo răng chẳng dịp. Vùng Bách Trường Phong đối với Độc Cô Thanh Tùng không còn xa lạ nữa. Chàng hiểu từ lối nhỏ quanh co, từ mô đá chập chồng, từ hố sâu thăm thẳm, nên con đường 100 dặm dễ vượt qua với thuật kinh điển phi hồng. Chàng dừng chân nơi một đỉnh cao, nhìn xuống phía dưới, toàn mây răng sương tỏa, một màu trắng đục phân chia cảnh trí làm 2 khung tiên trần riêng biệt. Chàng tròn đôi mắt hú lên một tiếng vọng dài, tiếp theo 3 tiếng ngắn. Tiếng ngựa hí 5 hồi, 3 dài 2 ngắn đáp lại tiếng hí của chàng. Tiếng hí của con Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã vút lên tận mây, ngân dài qua đồi núi, kêu hùng oai dũng nổi lên giữa đêm trường vắng lặng, gieo khủng khiếp dọn dụng xuống đông thôn và tây thôn. Bạch mã rẽ sương mù lao mình chạy đến, Độc Cô Thanh Tùng cởi chiếc khăn trắng để lộ ra một gương mặt thanh tú phi phàm. Chàng cười với thần mã: Tuyết ca, đại thúc bình an chứ? Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã linh mẫn vô cùng, nó đã hiểu ý người, gật gật đầu mấy phát, hí hí nhẹ. Độc Cô Thanh Tùng vỗ nhẹ vào bờm của nó, nó thích thú vẫy vẫy chiếc đuôi, tỏ ra thỏa mãn bên cạnh tiểu đệ khác loài. Sau cùng chàng nhảy thoát lên lưng của nó hí lên mấy tiếng, cất vó phóng đi như bay, chân không hề chạm đất, hướng theo con đường quen thuộc đến một tòa thạch động đẹp như phổ gấm, sáng như ngọc, rực rỡ như yên hạ, chiếu rượu chiều hôm. Động có khe trong, cỏ mịn, hoa đẹp, cây rộng tàng, có thể ví với thần tiên đồng phổ. Cạnh động là một gian nhà đá, nơi đó Độc Cô đại thúc, tức Liệt Mã Cuồng Sanh và Thánh Kiếm Vũ Sĩ chung cư qua 3 thời gian cho đến ngày Huyết Ma Bang sát hại Thánh Kiếm. Từ xa, Độc Cô Thanh Tùng đã thấy Liệt Mã Cuồng Sanh tựa cửa trông chàng. Chàng thúc ngựa phi nhanh đến nơi, nhảy xuống chạy đến, gọi: Đại thúc chờ con có lâu không? Liệt Mã Cuồng Sanh đáp: Thanh Tùng, tại sao lại chậm trễ như vậy? Lại đây, thuật cho ta nghe con đã gặp những gì. Độc Cô Thanh Tùng tường trình rành mạch các diễn tiến vừa qua. Liệt Mã Cuồng Sanh nở một nụ cười khoái trá, thốt: Thanh Tùng, con xử sự như vậy rất hợp ý ta. Phải, những kẻ nào định dòm ngó hai chiếc Y Không Huyết Thơ nên tặng chúng một trường ngay, cho chúng dẹp bỏ cái cuồng vọng phi nhân mới được. Độc Cô Thanh Tùng thích thú với sự đồng tình của Liệt Mã Cuồng Sanh, chàng cười tươi đáp: Nếu là đại thúc có thể tha chết cho chúng hay không? Liệt Mã Cuồng Sanh chưa có ý tưởng dứt khoát. Nếu là ta thì... Lão trầm ngâm sắc mặt rồi thốt: Ta sẽ giết chúng ngay. Lời nói của lão ẩn chứa một niềm cam phẫn không phải phát nguyên từ mấy tháng sau này, mà nó bắt nguồn từ thời gian xa thẳm, ngược lại 10 năm về trước. Độc Cô Thanh Tùng biết rõ đại thúc đang nhớ đến cái hận võ công bị phá hủy, cho nên phẫn hận đó chắc chắn lão sẽ nuôi dưỡng đến lúc hơi thở cuối cùng, và có lẽ còn mang theo về lòng đất lạnh. Chẳng những 9 vị quái khách ba mặt đã liên thủ tấn công lão ngày trước tại Thiên Sơn là những kẻ tử thù của lão, mà tất cả những ai toan dòm ngó đến hai chiếc Y Không Huyết Thơ đều được xếp thành một hạng chung với cửu vị quái khách Mông Diện. Lão nghĩ rằng nếu có khác nhau chỉ khác ở chỗ kẻ đã hành động và kẻ chưa hành động mà thôi, chứ tất cả đều có một tâm địa như nhau, cố hạ sát lão để chiếm được hai báu vật. Độc Cô Thanh Tùng thốt: Đại thúc không phải lo nghĩ nhiều nữa, dù đại thúc bị trọng thương, võ công bị phá hủy, nhưng chắc gì không có một phương thần dược nào đó có thể chữa lành đại thúc, khôi phục nội lực của ngày xưa. Liệt Mã Cuồng Sanh lắc đầu: Không thể nuôi kỳ vọng được, ta đã bị thương trải 10 năm rồi, dù có muốn chữa trị cũng phải nhờ đến thần y thánh thổ, chứ loại thuốc thông thường trên thế gian này làm gì đem lại công hiệu ước mong. Nên tuyệt vọng chứ đừng kỳ vọng. Không, đại thúc đừng có nản chí. Trên cõi đời này có một loài thảo dược quý báu như cỏ linh chi và năm, hay có một thánh y như Đức Hoa Đà, thì dù cho cỏ đó, thánh y đó ở tận ven trời góc bể, núi thẳm vực sâu, Thánh Tùng con quyết đạp lửa đỏ, lặn dầu sôi mà tìm cho kỳ được. Liệt Bác Cuồng Xanh cảm kích vô cùng. Tâm của con có thừa, nhưng mỗi việc đều có định số, tâm không biến cải được định số đâu con ạ. Cho nên thần y thánh dược dù có, ai duyên may thì gặp, chứ tâm nguyện chứ hẳn tao phùng. Đừng nghĩ đến việc viền vông, không ích lợi gì thiết thực. Liệt Bác Cuồng Xanh đột nhiên thay đổi đầu đề câu chuyện. Thánh Tùng, con có gặp Tam Phụng Kỳ Chủ trong Kim Xoa Giáo có phải không? Và nàng đó mặc áo màu gì? Thánh Tùng đáp, màu vàng, áo có theo hình chim phụng, đầu mỗi nàng có cài một chiếc kim xoa. Liệt Bác Cuồng Xanh trầm ngâm nghĩ ngợi, đôi mày luôn luôn cao lại, biểu lộ niềm suy tư quan trọng vô cùng. Lão lẩm nhẩm, huỳnh y kim xoa, huỳnh y kim xoa. Rồi lão lẩm nhẩm tiếp, Lục Vũ Lệnh, Xích Địa Phủ, chả nhẽ là bọn mỹ nhân đó. Đầu cô Thanh Tùng háo hức hỏi, ai vậy hả đại thúc? Con thấy đại thúc giấu con nhiều việc quá, tại sao đại thúc không kể hết việc giang hồ cho con nghe? Chắc là đại thúc có lý do. Liệt Bác Cuồng Xanh lắc đầu, có những việc chưa tiện nói cho con hiểu, bởi chưa hợp với cảnh ngộ hiện tại của con. Nhưng rồi một ngày kia con sẽ hiểu, khi con chưa nắm đủ phương tiện xử sự hợp tình hợp lý. Trước tình đời thì hiểu sớm là một điều tối kỵ, chẳng những không ích lợi gì mà còn gây thêm cả thương tâm. Và lại chính đại thúc cũng chưa hiểu được rõ ràng thì nói làm sao với con đây. Rồi lão chợt hỏi độc cô Thanh Tùng, trọn một đêm con không chợp mắt rồi, con có thấy mệt hay không? Thanh Tùng đáp, thưa không đại thúc. Tốt lắm, hiện tại dưới chân Bách Trưởng Phong, quân hùng Hắc Bạch Lưỡng Đạo đã quy tụ đông đầy, con hãy cải trang xuống đó làm một cuộc dò thám, biết đâu con sẽ thu thập được những điều hữu ích cho chúng ta. Con cần chú ý dè dặt hơn nếu gặp lại bọn Cửu Châu đại hiệp. Bọn họ đã luyện được Cửu Long Huyền Công, đó là một loại võ công tối độc đó. Độc Cô Thanh Tùng cởi chiếc áo trắng thay vào chiếc áo xanh, trang phục như một vị công tử, từ biệt Liệt Mã Cuồng Xanh, vượt qua tầng vân vụ xuống núi. Vầng đông đã mang ánh hồng tươi sáng nhuộm khắp cỏ cây đồi núi, dồn ma ảnh của đêm trường về tận phương trời xa, gieo niềm tin trở lại cho muôn loài qua nguồn sinh lực bừng dậy sau giấc ngủ triền miên. Đôi bóng loan ẩn hiện trên không vỗ cánh tung bay về phương trời xa thẳm. Bảy con bùa câu xám vút bỗng lên tầng xanh, phân về bốn hướng. Đầu cô Thanh Tùng vừa vượt con đường từ đỉnh Bạch Trưởng Phong xuống đồng bằng, vừa nhìn lên nền trời bình minh xem đôi cánh loan và bảy con bùa câu đang tung mây về hướng vô đỉnh, tự thốt. Một phương thức truyền tin bằng phi cầm của chúng, cứ gọi nhau đến đây, càng đông càng hay. Độc Cô Thanh Tùng này chưa hề biết sợ. Đột nhiên chàng nghe mấy tiếng cười từ ngọn núi xa vọng đến. Dòng cười nghe không vang lớn lắm, nhưng do kình lực chuyển đi, có cái âm hưởng rõ ràng dù phát ra ngoài khoảng cách khá xa. Chàng lưu ý lắng nghe, tiếng cười phát xuất từ vân vũ cốc vọng đến. Lại có tiếng hí của con Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã vang rền. Độc Cô Thanh Tùng giật mình toan quay mình trở lại, nhưng mắt chàng đã gặp nơi sườn núi đối diện, bốn nữ nhân vận áo xanh đang khiêng một chiếc kiểu đen, từ từ tiến bước đi về một thung lũng gần đó. Chàng nhìn kỹ hơn thấy không phải là một chiếc kiểu mà là một chiếc xe hẳn hoi. Chàng hết sức lấy làm lạ, tung sơn nào có lối đi thanh thản cho xe ngựa dập dìu. Các nữ nhân kia tội tình gì phải mang xe đến đây để chịu nhọc nhằn xê dịch. Nhưng trong xe có gì, người hay đồ vật? Nếu là đồ vật thì cần gì đến xe, mà người thì ai mới được chứ? Ai có cái cao hứng rong xe nơi vùng hoang sơn hiểm trở này? Chàng lập tức giở thuật kinh điển phi hồng tiến về phía đó, nhưng chàng đổi ý ngay, chuyển hướng trở lên vân vũ cốc. Rồi sau rốt, không rõ nghĩ sao, chàng lại ngoặc ngang qua tính đến chỗ chiếc xe đen đó. Ở nơi góc núi, theo con đường lồi lõm lên xuống, chiếc xe như một điểm đen ẩn hiện xa xa. Phần 3 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.